Đại đường cuồng sĩ, chương 42, cứu thiếu nữ, gocchuyenaudio.com. Lý Chân lắc lắc đầu, ta phỏng chừng trên núi cũng có người đang giám sát chúng ta cứ tiếp tục đi, không nên để cho bọn họ này sinh nghi ngờ. Lý Chân đã hiểu được một chút đầu mối, bang mã phỉ này nếu gọi là siêu hồ đội, nói rõ bọn họ bắt các thiếu nữ thúc đặc cũng không phải hưởng dụng cho mình, mà là có mục đích khác, chí ít Khang Nhị Nhi tạm thời được an toàn. Ngay quan phủ địa phương cùng quận binh đều e sợ bọn họ, xem ra lai lịch của bọn người này không nhỏ, nhưng mặc kệ đối phương lai lịch to lớn thế nào, bọn họ cũng nhất định phải đem Khang Nhị Nhi cứu ra. Lão Lý, chúng ta có phải là thả nhi tử của Lưu Lữ soái quá sớm không, vạn nhất hắn chạy đi báo tin, chẳng phải là sự việc hỏng bét sao? Tửu Chí lo lắng hỏi. Lưu Lữ soái là người thông minh, thân nhân của hắn ở bên trong huyện thành, lẽ nào không sợ chúng ta trả thù sao? Ta kết luận rằng hắn sẽ không báo tin, nhiều nhất là ra vẻ cái gì đều không biết, nói không chừng hắn còn hy vọng nhìn chúng ta ra tay giết chết đám mã phỉ này. Bằng không bên trên truy xuống, dùng tội ban đêm mở cổng thành cho mã phỉ cũng đủ để hắn chết. A Chân, ngươi có biện pháp gì sao? Khang Đại Tráng lại hỏi. Ta tạm thời cũng không có biện pháp gì, có điều ta phát hiện bọn họ có một nhược điểm chí mạng, chính là quá mức rêu rao, ai cũng không để ở trong mắt nếu chúng ta lợi dụng được cái nhược điểm này. Bọn người Lý Chân ra vẻ chỉ là người qua đường, đang đi ngang qua quan đạo nằm bên cạnh Không Động Sơn, cũng không dừng chân ở Quá Ất Cung, nhưng theo màn đêm dần dần buông xuống, bọn họ lại lặng lẽ từ mặt sau Quá Ất Cung leo lên núi, ẩn núp trong rừng cây ở bên ngoài, cách đạo quan gần trăm bước. Lý Chân leo lên một gốc cây cao đại thụ, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong đạo quan, Quá Ất Cung cũng không lớn, dựa vào thế núi mà kiến tạo chỉ có ba bộ phận chính. Phía trước là Sơn Môn, phía sau là Tiền Điện, hai bên là Linh Quan Các cùng Văn Xương Điện, trung gian là Tam Thanh Đại Điện, hai bên Đại Điện còn có hai tổ hợp kiến trúc, phía sau chính là phòng xá ăn ở cho các đạo sĩ, kết cấu rất đơn giản. Lúc này sắc trời đã tối đen, phía trước đạo quan một mảnh hắc ám, chỉ có mấy dãy phòng xá ở phía sau là sáng lên ánh đèn, Lý Chân nhìn trong chốc lát liền quay đầu hướng Tiểu Tế nói. Coi chừng một chút, không nên bị chúng phát hiện. Tiểu Tế gật gù thả người nhảy xuống cây đại thụ, toàn thân hắn mặc một bộ quần áo màu đen, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn linh xảo, như một con khỉ nhanh chóng leo vào trong quan đạo, bóng người dần dần biến mất. Khoảng chừng sau gần nửa canh giờ, bóng người Tiểu Tế từ trên tường rào xuất hiện, chạy như bay hướng bên này, Lý Chân cũng từ trên cây đại thụ nhảy xuống, nghênh đón hắn. Bên này này, bọn họ núp vào trong bụi rậm, Tửu Chí cùng Đại Tráng cũng tiến lên, bốn người cùng ngồi xuống trước tảng đá lớn. Tiểu Tế thấp giọng nói. Trong đạo quan không có đạo sĩ, đã bị mã phỉ chiếm lĩnh hết rồi, chừng hơn 30 người, chủ yếu ở trong Tam Thanh Đại Điện, có một số người ở phòng xá phía sau, còn có phiến hậu môn, nhưng đã bị xích sắt khóa kín. Có thấy Nhị Nhi không? Đại Tráng vội hỏi, ta tìm tới phòng giam giữ các nàng, nhưng tia sáng quá ít, không thấy rõ tướng mạo ai cả, lại không dám gọi các nàng, ngoài cửa có 5 người trông coi, phòng chừng Nhị Nhi đang ở bên trong. Có bao nhiêu người? gocchuyenaudio.com. Phòng chừng có khoảng 10 người, mặt khác bên trong một gian phòng còn lại còn giam giữ ba tiểu nương người Hán, đều là cô nương 15-16 tuổi. Ba người đều hướng về Lý Chân, hắn là đầu lĩnh của mọi người, hơn nữa lại túc trí đa mưu, hết thảy mọi phương án đều do hắn ra quyết định, Lý Chân trầm tư chốc lát nói. Phòng giam ở nơi nào? Tiểu Tế dùng hòn đá vẽ ra kết cấu của quan đạo, hắn chỉ vào một tòa kiến trúc ở phía bắc nói. Chỗ này là Văn Xương Điện, bị bọn họ biến thành chuồng ngựa, ngựa của bọn họ đều ở nơi này. Tửu Chí nhất thời hiểu ra. Lão Lý, ngươi muốn dùng biện pháp dương đông kích tây. Lý Chân gật gù, bọn họ quá tự tin, cho rằng không người nào dám chọc vào bọn họ, đây chính là cơ hội của chúng ta. Tiểu Tế đi Văn Xương Điện phóng hỏa, Đại Tráng, Lão Mập cùng ta đi cứu người, động tác phải nhanh, phải quả quyết. Ba người gật đầu, trên lưng Tiểu Tế là một túi da, trong có các loại đồ vật dẫn lửa, Lưu Huỳnh mua được lúc ở huyện thành, ba người đồng thời cẩn thận tiến về dưới tường rào của đạo quan, chia nhau ra ở chỗ này, Tiểu Tế đi tới Văn Xương Điện, Lý Chân cùng ba người leo tường vào bên trong đạo quan. Các phòng xá nương tựa vào tường ngoài, giữa tường ngoài và phòng xá có một khe hẹp nhỏ, nhưng phòng xá đều không có cửa sổ, hoặc là từ trên nóc nhà lao xuống, hoặc là chỉ có thể từ trước cửa xông vào. Ba người dọc theo khe hở chật hẹp hướng phía bắc lao nhanh, hai gian phòng phía bắc chính là nơi giam giữ các nữ tử. Lý Chân vừa tới gần phòng ốc chỉ nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kêu rên của loại dã thú, một con chó ngao màu đen dũng mãnh lao về phía hắn. Lý Chân phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh được cái miệng lớn của con chó ngao, dùng tay vòng qua cổ ôm chặt lấy đầu con chó, chủy thủ trong tay không một chút do dự nào cắm thẳng vào trái tim nó, hai chân sau của con chó đạp đạp hai lần, nhất thời mất mạng. Tửu Chí ở ngay phía sau Lý Chân, hắn sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không khỏi thấp giọng oán giận. Tiểu tử thúi kia làm việc như thế nào, lại không phát hiện có chó giữ chứ? Xùi, Lý Chân vung tay, ba người cấp tốc lùi về phía sau, đem thi thể con chó cũng kéo theo, chỉ nghe có người nói. Hắc Bì đi đâu rồi? Tại sao chưa trở về nhỉ, lão nhị ngươi đi tìm xem. Có người lẩm bẩm hai câu, đứng dậy đi về phía sau gian phòng, Lý Chân khẩn trương tựa người vào vách tường, rút chùy thủ ra, chuẩn bị dùng tay giết chết người này. Nhưng người này vừa mới tới gần trước chỗ trốn của Lý Chân, rồi lại xoay người trở lại. Không ở sau này, phòng chừng con chó chết bằng kia đi tìm chó cái rồi, mặc kệ nó vậy. Lý Chân dùng tai lắng nghe tiếng bước chân, có ít nhất 5 tên trông coi, ngược lại không tiện hành sự, chỉ sợ bị người khác phát hiện, chỉ cần hô to lên, là đám mã phỉ khác sẽ chạy đến. Lúc này, hắn cảm giác Tiểu Trí đang kéo y phục của hắn, vừa quay đầu lại, thấy Tiểu Trí hướng lên trên chỉ, Lý Chân lúc này mới phát hiện, trên đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên có một khung cửa sổ, phía sau của dãy phòng ốc, chỉ có phòng này là có cửa sổ. Lý Chân thầm kêu xấu hổ, hắn trước đó không có nhìn thấy, tâm niệm của hắn vội chuyển động, đối với hai người chỉ về phía sau, ý tứ để hai người lui xuống trước, hẳn là trước tiên xem xét tình huống một chút, hai người liền hiểu ý, lùi ra phía sau hai gian phòng, ẩn thân trong khe hở giữa gian phòng và tường rào. Góc chuyện audio.com, Lý Chân dùng chùy thủ cậy mở cửa sổ, bên trong lộ ra một tia sáng, hắn nhìn trong chốc lát, trong phòng trống rỗng, trên đất chất đầy cỏ khô, ba tiểu nương đang ngồi trên cỏ dựa vào tường, hai tay bị trói chặt trên chân cũng buộc dây thừng, chính là ba thiếu nữ người Hán mà tiểu tế nhắc đến. Lý Chân vừa tung người bay vào, ba vị cô nương sợ đến mức như muốn hô to, Lý Chân thở dài một tiếng, hướng về bọn họ vung tay. Đừng gọi, ta tới cứu các ngươi. Trong mắt ba vị cô nương tuôn ra tia sáng hy vọng, một thiếu nữ có bộ tóc búi lên, trên người mang một bộ quần áo màu xanh lục hỏi. Ngươi là ai? Lý Chân chỉ về phía vách tường, thấp giọng nói. Ta nhận được ủy thác của người khác tới cứu nữ tử túc đặc ngay sát bên cạnh, có thể thuận tiện đồng thời cứu các ngươi. Lý Chân dùng chùy thủ cắt dây thừng của các nàng, hỏi. Các ngươi bị bắt đã được bao lâu rồi? Thiếu nữ mang bộ quần áo màu lục rơi lệ nói. Chúng ta bị bắt đã được 2 ngày, chúng ta vốn là nhân viên của tạp kỹ chuẩn bị đến Đôn Hoàng để biểu diễn, kết quả trên đường gặp phải đám mã phỉ này, các sư huynh đều bị giết chết, ai chạy được thì chạy, chứ còn 3 người chúng ta bị bắt tới đây. Một thiếu nữ bên cạnh căm giận nói, đáng tiếc Bùi đại ca không có ở đây, bằng không bọn họ một tên cũng không sống được. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh, lão nhị, ngươi muốn làm gì? Một thanh âm khàn hung ác nói. Bảo vệ một đoàn nữ nhân lại không thể đụng vào, muốn nhịn đến khi nào, đám hồ nương bên kia không thể đụng vào, mấy tiểu nương từ bên này thì có thể à, đại ca còn không được hưởng dụng, bản thân ngươi dám sao, tiểu tử ngươi ngứa người sao. Ta mặc kệ cùng lắm là bị đánh một trận, ngươi để ta đi vào, lão ngũ, lần trước ngươi cầu ta sự việc kia ta đáp ứng là được. Chuyện này, được rồi, ngươi muốn tìm chết ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Từ cửa phòng truyền đến âm thanh mở khóa, Lý Chân không chỗ có thể ẩn nấp, nhanh chóng lướt người trốn ở sau cửa, hắn vung tay lên, ra hiệu cho ba tiểu nương tử tiếp tục duy trì nguyên dạng, ba tiểu nương tử hiểu ý, đều ngồi trên đống cỏ, sốt sắng nhìn Lý Chân. Lúc này một nam tử cao gầy đi vào phòng, xoay người đóng cửa lại, hắn híp mắt nhìn làn da trắng mịn của ba tiểu nương tử, dục vọng từ trong lòng dấy lên như hỏa diễm, lấn át hết suy nghĩ của hắn, dĩ nhiên không phát hiện trên ba tiểu nương tử dây thừng đã không còn, căn bản không suy nghĩ ra điều gì, hắn cười gằn nói. Ba vị tiểu nương tử, để đại gia hầu hạ các ngươi a, ha ha. Hắn vừa muốn tiến lên, thân thể lại như cứng lại, một cánh tay che lại miệng của hắn, từ phía sau một cây thủy trụ đâm vào ngực hắn, từ trong thân thể hắn chui ra phía trước, cổ họng hắn cố gắng kêu rên 2 tiếng, cứ thế mà mất mạng. Ba vị tiểu nương tử sợ đến bịt chặt miệng, Lý Chân động tác nhanh chóng, mặc quần áo của tên vừa chết, tựa lưng vào cửa, thanh âm khàn nói. Lão ngũ tiến vào xem một chút, có chút không đúng a, cửa lớn bị mở ra, một tên đại hán đi vào. Không đúng chỗ nào vậy? Lời chưa kịp nói xong, một dao của Lý Chân cắt đứt cổ họng của hắn, một dao trở tay đâm vào lồng ngực, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng, đúng lúc này, xa xa truyền đến âm thanh hô to. Đi lấy nước, cầm xô đi lấy nước, người tới đây mau. Cong, cong, cong, góc chuyện audio.com. Từng tiếng gõ chuông đồng vang lên, chỉ thấy phía tây bắc ánh lửa rất mãnh liệt, khói đặc cuồn cuộn còn xen lẫn tiếng hí ngựa, hơn 10 tên mã phỉ ở trong hậu viện lập tức về phía trước nhanh chóng chạy đi. Lúc này, sau song cửa sổ, Tiểu Trí cùng Khang Đại Tráng cũng nhảy vào trong phòng, Lý Chân lập tức nói. Lão Mập mang theo các nàng đi trước, Đại Tráng cùng ta đi cứu người. Lý Chân kéo cửa phòng ra, ngoài cửa đã không ai, hắn ló đầu ra nhìn một chút, mấy người canh giữ hai bên cũng chạy đi cứu hỏa, lại không có một bóng người, Lý Chân mừng thầm, chuyện này quả thật chính là trời giúp hắn rồi. Hắn cùng đại tráng chạy vội tới sát vách tường, Khang đại tráng đá một cái làm cánh cửa bay ra, trong phòng truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khang đại tráng vội hỏi. Nhị nhi có ở đây hay không? Ta là đại tráng đây. Trong phòng lao ra một bóng người, nhào vào trong lòng đại tráng, mặt mũi nàng trần đầy nước mắt, chính là Khang nhị nhi đã bị bắt đi. Khang đại tráng cùng Lý Chân đại hỉ, Lý Chân quyết định thật nhanh nói. Mang tất cả mọi người đi, chúng ta đi từ cửa sau. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa truyền tới một tiếng cười âm trầm. Lý công tử có khỏe hay không? Khách Trương,